Trung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê, bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 21. A Hắc cùng ly với Vũ, nhấp ngụm rượu vang, Vũ hỏi Sang Yin. Anh Sang Yin, khi nãy em có nghe anh nói nòng cốt của Bạch Hổ không có nhiều nữa là thế nào? Sang Yin làm bộ giấu giếm. À, cũng không có gì. Không sao đâu. Vũ nhìn lão hổ, đoạn nhìn tiếp sang Sang Yin. Mọi người không coi em là huynh đệ à? Ai, được rồi Sang Yin. Dù sao trước sau gì cũng cần nói cho lão tứ biết. Chỉ bằng lúc này đông đủ. Á cũng giống như Vũ có thái độ bất ngờ, khi hai người còn lại dường như khó mở lời. Lý Sang Diên nhìn lão hổ gật đầu, đoạn nói. Chuyện này, hiện tại ngoài thầy Thuốc Châu cũng như Lý Cảnh Gia, thì trong băng chỉ có một mình tôi biết. Lão nhị, lão tứ, sức khỏe của lão đại cực kỳ đáng lo. Thầy Thuốc Châu nói, lâu thì duy trì được 3-4 năm, còn không, chỉ trong vòng 2 năm, e là không qua khỏi. Chính vì vậy, ban nãy tôi mới kịch liệt ngăn cản lão nhị đi trang ghi. Vũ giật mình sửng sốt. Lão đại, chẳng phải lão đại nói chỉ là ốm cảm thông thường thôi sao? Lão hổ mỉm cười. Tôi không muốn mọi người lo lắng. Thực ra ta đã mắc căn bệnh phổi này từ hồi còn trai trẻ, đến nay đã gần 30 năm. Không nhờ lão Châu đi theo chữa bệnh trong suốt nhiều năm qua, chắc ta chết lâu rồi. Thời gian gần đây bệnh tái phát nặng hơn. 3-4 năm là lão Châu an ủi ta thôi, còn đâu sức khỏe ta như thế nào, ta là người rõ nhất. Mới có chưa đầy 2 năm, sao sức khỏe của lão đại lại suy giảm nhanh như vậy được chứ? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian em ở trong tù, Bạch Hổ đã xảy ra chuyện gì? Vũ hỏi. Lý Sang Jin trả lời. Liên quan đến việc Wong Tian Gong uy hiếp Lý Bạch Huệ ám sát tôi và lão đại để qua mặt bọn chúng. Lý Cảnh đã cho lão đại uống một viên thuốc độc, mặc dù đã giải độc ngay sau đó. Tuy nhiên, độc tố vẫn ảnh hưởng đến bệnh tình của lão đại trước đó. Thành ra, việc này cũng đã khiến cho Lý Cảnh vô cùng hân hận. Lão hổ xua tay. Đừng có trách Lý Cảnh, bởi việc ta mắc bệnh chỉ có ta và lão Châu biết. Bệnh thâm căn cố đế, việc phát tác là chuyện bình thường sớm muộn. Dù sao lão hổ cũng đã già rồi. Chỉ tiếc một điều, cho đến khi sắp chết, ta cũng không thể đưa Bạch Hổ trở thành thế lực đứng đầu tại Singapore. Ước mơ cũng là điều ta hứa với các huynh đệ. Khi chúng ta mới là một băng nhóm đường phố, không thực hiện được nữa rồi. Lý Sang Jin im lặng, A Hắc cúi mặt, hai bàn tay siết chặt lại. Bầu không khí nặng nề đang trùng hẳn xuống, bỗng bị phá vỡ bởi câu nói. Lão đại yên tâm. Trong vòng 3 năm tới, Tiểu Vũ sẽ giúp cho lão đại thực hiện ước muốn này. Bạch Hổ nhất định trở thành băng đảng đứng đầu Singapore. Tiểu Vũ xin phép lấy cái mạng của mình ra để thề. Nghe Vũ nói, trong 3 người lão hổ, A Hắc và Lý Sang Jin, thì A Hắc là người tỏ ra bất ngờ nhất. Lão nhị băng Bạch Hổ vội quay sang Vũ và hỏi dồn. Vũ đệ, đệ vừa nói gì? Trong 3 năm tới, Bạch Hổ sẽ trở thành thế lực mạnh nhất Singapore. Vũ gật đầu. Vâng, chắc chắn là như vậy. Lão hổ xưa tay. Tiểu Vũ, đệ còn vướng bận ở Việt Nam. Ta không muốn vì ta mà đệ làm những chuyện mà mình không muốn. Vũ mỉm cười. Lão đại, lão nói như vậy, khác nào không coi Tiểu Vũ là huynh đệ. Từ khi ra tù trở về, Bạch Hổ Đường, đệ đã chằn trọc suy nghĩ. 2 năm trở lại đây, Bạch Hổ đã kêu mang giúp đỡ, và chiếu cố đệ rất nhiều. Hai bàn tay này còn sử dụng được chính là nhờ vào lão đại cùng với mọi người. Anh Hắc nói đúng, Bạch Cổ giống như là ngôi nhà thứ hai của đệ. Mọi người ở đây như anh em của đệ. Đệ nợ mọi người ân tình. Làm sao mà có thể không báo đáp? Từ hôm qua đến giờ, đệ vẫn áy náy không biết phải báo đáp ơn nghĩa này như thế nào. Giờ đệ đã có câu trả lời. Nếu như đó là mong ước, nguyện vọng của lão đại, với danh nghĩa là lão tứ của băng Bạch Cổ, đệ sẽ biến điều đó thành sự thật. Li Sang Yin im lặng không nói gì. Phía đối diện, A Hắc nghe Vũ nói mà phấn chấn. Rót rượu ra ly, A Hắc lớn tiếng. Hay, nói hay lắm. Vũ đệ, nhị ca mời đệ một ly. Vũ gật đầu, cả hai cạn hết ly rượu vang. Lão Hổ tỏ vẻ cảm động. Nếu vậy thì tốt quá. Có lão tứ ở đây, sức trẻ của lão tứ nhất định sẽ tiếp tục khiến cho Bạch Hổ ngày càng trở nên mạnh mẽ. Lão Hổ này, yên tâm rồi. Li Sang Jin bây giờ mới lên tiếng. Cảm ơn lão tứ. Có câu nói này của lão tứ, quả nhiên là còn đáng giá hơn ngàn vạn thang thuốc bổ. Vũ đáp. Anh Sang Jin, chuyện của Bạch Hổ cũng là chuyện của em. Do đó, nếu có gì cần làm, anh cứ thông báo. Sang Jin gật đầu. Tôi hiểu rồi lão tứ. Ly rượu này, Sang Jin chúc lão tứ đi đường bình an, sớm định ngày quay trở về Bạch Hổ. Uống cạn ly rượu, Vũ cùng mọi người tiếp tục dùng bữa. Sau khi ăn xong, đồng hồ cũng chỉ 11 giờ 20 phút. Theo như lịch trình, 12 giờ xe sẽ rời bởi Bạch Hổ đường và đi tới sân bay Changi. Trong lúc nhà bếp dọn đồ ăn, Li Sang Jin bỗng nói một câu với A Hắc. Khoảng thời gian qua lão Hắc đã luyện tập rất nhiều. Còn lão tứ, gần 2 năm trong tù, không biết có còn nhanh nhẹn như lúc trước hay không. Lần này lão tứ về Việt Nam và cũng chưa biết khi nào sẽ quay trở lại. Lão nhị chẳng lẽ không muốn thử một trận cùng với lão tứ hay sao? Nghe nói đêm qua hai người có một màn so tài tiểu lượng rất kinh khủng. Lão nhị, lão tứ, hai người nghĩ thế nào? Bị Sang Jin chạm đúng mạch, A Hắc phá lên và cười lớn. Ý kiến hay đấy. Ta cũng muốn xem liệu trong vòng 2 năm qua tên tiểu tử này rốt cuộc thực lực có tăng một chút nào hay không. Nhìn qua thì có vẻ như là không buông lỏng cái sự luyện tập. Cơ thể còn dứng chắc, săn chắc hơn cả trước kia. Có điều lão Hắc này cũng không ngồi yên đâu nhá. Vũ đệ, chúng ta tỉ thí một trận trước khi đệ về Việt Nam được chứ? Nhưng mà liệu sợ có muộn? Li Sang Jin đáp. Lão tứ cứ yên tâm, còn hơn 30 phút nữa mới khởi hành. Tôi không nghĩ trận đấu lại kéo dài lâu đến như vậy đâu. Hơn nữa, khi nãy nghe lão tứ nói trong vòng 3 năm có thể đưa Bạch Hổ trở thành một thế lực lớn mạnh nhất ở Singapore, tôi cũng rất tò mò về khả năng cũng như thực lực của lão tứ. Vũ định từ chối vì không muốn đánh với A Hắc. Nhưng sau câu nói vừa rồi, bản thân Vũ cũng dính vẻ đòn khích tướng của Li Sang Jin. Vũ cười. Cũng đúng. Nói bao giờ cũng dễ và hay hơn là làm. Còn 30 phút nữa. Được thôi. Hôm qua uống hơi nhiều. Cũng cần phải thả lỏng, vận động gân cốt một chút. A Hắc, đấu một trận đi. Lão Hổ gật gù ra chiều tâm đắc. Lão Hổ phẩy tay. Thú vị, rất là thú vị. A Hắc, Tiểu Vũ, đi đến phòng tập nào. Ta cũng muốn xem hai người tỉ thí. 11:35 trưa, tại phòng luyện tập trong Bạch Hổ đường. A Hắc lúc này đã thay võ phục, còn không quên khởi động bằng cách vung tay vung chân đấm đá vào khoảng không trước mặt. Lão Hổ cùng với Sang Jin đến sau. Li Sang Jin đóng cửa phòng lại, A Hắc ngơ ngác. Chỉ có thế này là người thôi à? Sao không báo cho bọn đàn em vào xem, càng đông càng vui chứ? Sang Jin đáp, đây là trận đấu đột xuất mang tính ngẫu hứng. Chỉ mấy người chúng ta biết là được rồi. A Hắc chép miệng. Lâu lắm mới có dịp thể hiện, mà thôi không sao, cũng coi như giữ một chút mặt mũi cho Vũ đệ. Mới đêm qua gục trên bàn rượu, hôm nay lại gục ở trên sàn đấu. Bọn đàn em thấy nó cười trò đấy, phải không Vũ? Hắc à, có thể đấu rượu em thua anh. Còn về đấu võ, chưa biết là ai phải giữ mặt cho ai đâu. Xem ra thời gian qua HK đúng là rất là chăm chỉ luyện tập. Khi thay đồ, thấy cơ thể gọn gàng sang chất hơn hẳn. Có điều anh già mất rồi, vì vậy em hứa sẽ nhả tay với anh hơn một chút. À HK nghe xong nóng cả máu. Thằng quắt này, đi tù 2 năm về mà miệng lưỡi ghê gớm thật đấy. Chưa nghe câu gừng càng già càng cay à? Trẻ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là ngựa non háu đá thôi. Tao còn đứng đó mà không thay đồ đi. Nhìn bộ vest mình đang mặc, Vũ khẽ cởi áo khoác ngoài, mặc chiếc sơ mi trắng, đưa tay lên nới lỏng cà vạt, cởi nhẹ hai bên cúc cổ tay áo đoạn sắn lên một nếp. Vũ nhìn AH và lắc đầu. Khỏi cần, cởi ra mặc vào lâu lắm. Với nữa, em không biết thắt cà vạt. Thôi, cứ để như vậy, chúng ta bắt đầu luôn nhé. AH điên lên, cảm giác như đang bị Vũ trêu chọc. A Hắc nghiến răng và hét lớn. Tiểu tử ngông cuồng, để ca ca này dạy cho đệ biết thế nào là lễ độ, xem đây. Dứt lời, A Hắc lao vào Vũ một cách hung mãn. A Hắc lợi dụng đà lao tới vung tay cùng một cú đấm nhắm thẳng vào mặt Vũ. Thế nhưng trước khi A Hắc ra đòn thì Vũ đã xoay người nhẹ nhàng tránh né. Không chỉ vậy, Vũ vừa né đòn, vừa thản nhiên xắn nốt bên tay áo còn lại. Nụ cười trên môi lão Hắc vụt tắt đi. Có điều, trước kia từng đánh với Vũ nên A Hắc biết Vũ rất nhanh. Việc đấm trượt tất nhiên nằm trong dự kiến. Ngay sau cú đấm, A Hắc không mất đà mà khựng chân trụ lại ngay bên cạnh Vũ. Xoay chân trụ, kết hợp với phần thân trên, quay ngược về phía sau. Cánh tay trái của A Hắc gồng lên tạo thành đòn củ trỏ. A Hắc tung cú củ trỏ hết lực nhắm vào Vũ. Cú đánh khiến cho lão hổ bên ngoài cũng phải thốt lên. Nguy hiểm! Thế nhưng, cũng như đòn đấm trước đó, cố xoay người dùng củi trỏ của A Hắc tiếp tục không trúng mục tiêu, khi mà Vũ nhanh chóng ngổ thụp xuống. Ơ, có đồng xu rơi ở đây này. Vũ ngồi xuống, khom người nhặt đồng xu đang rơi trên mặt sàn. Còn về phía A Hắc, cú xoay người dồn toàn lực, sau đòn củi trỏ đã khiến cho A Hắc mất đà loạn choạng. Tưởng rằng Vũ sẽ nhân cơ hội tấn công nên A Hắc ngả người ra sau, chống tay lộ một vòng tạo khoảng cách. Thế nhưng, Vũ không mảy may di chuyển, đứng lên cầm đồng xu ở trên tay. Vũ nhìn A Hắc và hỏi. A Hắc, quả anh làm rơi à? Chắc lúc nãy thay quần áo nó rơi ra đấy. A Hắc đổ mồ hôi, nhìn Vũ nuốt nước bọt. Không biết vừa rồi Vũ gặp may khi vô tình cúi xuống nhặt đồng xu, nên tránh nước đòn hay là do Vũ quá tự tin. Chỉ tay về phía Vũ, AH có phần bối rối trong giọng nói. Tiểu tử thối, có tập trung vào trận đấu không thế à? Vũ mỉm cười, đoạn đút đồng xu vào trong túi quần. Lúc này cả hai cổ tay áo đã được sắn lên gọn gàng. Vũ đáp, sắp đến giờ em đi rồi. Phải kết thúc thôi. AH, ở lại mảnh giỏi nhé. Thằng nhóc này, đang đánh. Lại nói cái gì? Khi mà Hắc còn chưa nói hết câu, thứ cuối cùng lão nhị băng bạch hổ nhìn thấy là cơ thể Vũ đã áp sát vào người mình. Cái bóng lưng mặc sơ mi trắng đang đứng ngay trước mặt A Hắc. Một cảm giác khó tả trồi lên từ phần ức, một nỗi đau lớn. Hai mắt nhòe dần, A Hắc không còn cảm nhận được đôi chân mà chỉ còn biết cả thân hình đồ sộ của mình đang dần dần đổ gục xuống. Trước khi chạm đất, A Hắc được Vũ đỡ lại, A Hắc thều thào. Đồ khốn! Sau đó thì bất tỉnh. Đặt A Hắc xuống sàn nhà, Vũ nhìn đồng hồ, lúc này đã là gần 11 giờ 50 phút. Vũ nói với Lee Sang-jin. Xem ra trận đấu kết thúc hơi sớm. Anh Sang-jin, xe đang đợi đâu? Lee Sang-jin cố giữ vẻ bình tĩnh và đáp. Bên ngoài sảnh. Vũ nói với lão hổ. Lão đại, giờ tiểu Vũ phải đi rồi. Đợi sau khi quay lại, nhất định thực hiện lời hứa. Lão đại ở lại cố gắng giữ gìn sức khỏe, bảo trọng. Nói xong Vũ cúi chào lão hủ, sau đó vắt chiếc áo vest lên vai, rồi rời khỏi phòng luyện tập. Chỉ còn lại hai người cùng A Hắc đang nằm đo đất. Lão hổ khẽ chết miệng. Đoạn bước tới chỗ A Hắc, lão hổ nói. Sang Yin, có vẻ như mọi tính toán của cậu đều đang đi đúng hướng và đem lại kết quả vượt cả mong đợi. Nhìn mà xem, ngay cả đến một kẻ gan lì, liều lĩnh như A Hắc cũng không chịu nổi một đòn. Tiểu Vũ thực sự hoàn thành lột xác sau gần 2 năm mới đi nhà tù Trang Ghi. Tuy ta luôn giữ quan điểm thằng nhóc này có một khả năng tiềm ẩn vô cùng đáng sợ, nhưng thực sự bản thân ta không thể ngờ được rằng chưa đến 2 năm nó đã vượt tới trình độ vượt trội như vậy. Rốt cuộc bên trong B0 Tiểu Vũ đã phải vượt qua những thứ khủng khiếp gì chứ? Lý Sang Jin đáp, người đó tuy không nói rõ, thế nhưng anh ta tóm gọn chỉ trong một từ duy nhất, đó chính là địa ngục. Mà với những kẻ sống sót từ địa ngục trở về, chắc chắn không còn là con người thuần túy nữa. Không biết lão đại có cảm nhận được sát khí lúc cậu ta chủ động tấn công lão nhị hay không? Còn cá nhân tôi có một chút gì đó sợ và tỏa ra từ Vũ, khiến cho tôi cảm thấy nổi gai ốc. Đó là cảm giác sợ hãi lại buốt sống lưng. Khi mà tôi phải đối mặt với Lý Bạch Huệ, ánh mắt lão tứ khi ấy là một ánh mắt của một sát thủ giết người. Có lão tứ trong tay, với trình độ của cậu ấy bây giờ, mảnh ghép còn thiếu của kế hoạch đen cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh. Lão hổ mỉm cười. Cậu đi sang Jin, càng ngày cậu càng trở nên đáng sợ, nhất là khả năng thao túng tâm lý người khác. Trước đó ta không nghĩ Tiểu Vũ sẽ tự nguyện làm việc cho Bạch Hổ. Thế nhưng, chỉ với một bữa cơm, cậu đã khiến cho nhóc Vũ chính miệng nói ra điều mà tất cả chúng ta đang chờ đợi. Thời thế đổi thay, dường như cũng đã qua đi cái thời đánh chém nhau để tranh giành địa bàn, khẳng định vì thế. Thay vào đó, những tính toán mưu mô mới là thứ vũ khí để đi đến điểm cuối cùng. Sang Yin khẽ đáp. Lão tứ là người trọng nghĩa khí, có oán báo oán, có ân tất đền. Chúng ta đối xử với cậu ấy tốt như vậy, khi nghe tin lão đại ốm nặng, thời gian sống không được bao lâu, nhất định cậu ta sẽ muốn làm điều gì đó cho Bạch Hổ. Tôi chỉ mở ý dẫn đường cho lão tứ mà thôi, còn quyết định vẫn là cậu ấy. Hơn nữa, chuyện của lão đại tất cả đều là thật. Lão hổ vỗ vai Sang Yin. Được rồi, không nhắc đến cái việc ấy nữa. Tiểu Vũ cũng sắp rời khỏi đây, chúng ta đến tạm biệt cậu ấy nào. Sang Yin nhìn xuống dưới sàn nhà. Lão đại, vậy có lão nhỉ? Kệ hắn, ngất nằm đó lát sẽ tỉnh. Sang Yin này, còn nhớ lời hứa của cả hai chúng ta khi lần đầu gặp nhau chứ? Sang Yin đáp. 13 năm trôi qua, Sang Yin cũng không còn nhớ đã nói cái gì. Lão hổ mỉm cười. Không nhớ thật à? Vậy để ta nhắc cho cậu nhớ. Khi Bạch Hổ trở thành thế lực đứng đầu Singapore, đó cũng là lúc cậu trả được mối thù. Ta hy vọng tới lúc đó vẫn còn sống để chứng kiến cả hai chuyện này. Lý Sang Yin cúi đầu trước lão hổ. Đã 13 năm rồi, không ngờ lão đại vẫn còn nhớ rõ như vậy. Dù có làm ma, ta cũng sẽ hiện hồn về để giúp cậu. Chàng trai thiên tài, nào đi thôi. Lão hổ cười nói. Lão hổ cùng Sang Yin đã đến khuôn viên trước đại sảnh, nơi ba chiếc xe ô tô đang chuẩn bị tháp tùng Vũ ra sân bay. Lão đại, bọn em đi đây. A Lý, A Khuông cúi đầu chào lão hổ. Lão hổ đáp. Đi cẩn thận, sang đến Việt Nam, nhớ nghe theo chỉ đạo của lão tứ, đừng hành động theo cảm tính, tránh xảy ra chuyện không hay. Lý Sang Yin căn dặn, chú ý giữ mình. Có vấn đề gì phải gọi về và báo cho tôi ngay. A Khuông cười cười. Sang Yin à, chỉ là chuyến bay sang Việt Nam thôi mà, có chuyện gì nghiêm trọng đâu chứ. Chúng tôi đi sớm, sau đó sẽ đưa lão tứ trở lại Singapore sớm. Cậu cứ yên tâm đi. Hứa với tôi, mấy người nhất định không được chủ quan. Ở Việt Nam đúng là không có gì đáng lo. Thế nhưng mọi người phải nhớ một điều. Sau khi ra tù, lão tứ không còn là cậu nhóc cách đây 2 năm về trước nữa. Có những chuyện không thể nói rõ. Mọi người chỉ cần biết, hiện tại lão tứ luôn ở trong tình trạng nguy hiểm. Đó là lý do Bạch Hổ cử hai người đi theo cậu ấy đấy. Hiếm khi nghe Lee Sang Yin tỏ ra lo lắng đến như vậy. A Lý cùng với A Khuông nghiêm giọng đáp. Chúng tôi nhớ rồi. Lão Đại, Sang Yin, hai người, bọn tôi sẽ đảm bảo an toàn cho Lão Tướng. Trong số ba người đi cùng với Vũ chuyến này thì chỉ có bác sĩ Thành hiểu được ngụ ý phần nào trong lời nói của Lee Sang Yin. Tuy mọi chuyện còn mập mờ, nhiều vấn đề chưa thể giải đáp. Thế nhưng sự vụ xảy ra tại nhà tù Trang Ghi nhất định có liên quan đến Vũ. Không phải tự nhiên mà một vị tư lệnh quân đội lại đồng ý thả Vũ tự do trước thời hạn, còn cẩn thận cử người đưa Vũ rời khỏi nhà tù. Lee Sang Yin vỗ vai bác sĩ Thành. A Thành, hai người A Lý A Khuôn sang bên đó nhiều cái lạ lẫm, đành trông cậy vào anh. Đi sớm, quay lại đây sớm. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi nhớ rồi, tôi yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức lực. Tưởng Vũ đã ra xe nhưng chưa thấy đâu. Đang loay hoay ngó nghiêng tìm thì Vũ đi tới. Trước khi đi, Vũ ghé qua căn phòng tối qua tính nói lời chào tạm biệt Mỹ Mỹ. Nhưng Mỹ Mỹ sau khi tỉnh dậy đã rời khỏi Bạch Hổ Đường, trở về nhà thổ của Madame Pang. Lão Đại, anh Sang Yin, mọi người lại bảo trọng, nhất là Lão Đại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau khi xong việc ở Việt Nam, em sẽ quay trở lại. Vũ nói. Lão Hổ ôm Vũ, Vũ hai bàn tay vào lưng Vũ. Tiểu đệ, đi đường bình an. Có chuyện gì nhớ thông báo cho ta biết. Lee Sang Yin bắt tay Vũ và khẽ gật đầu. Lão Tứ, Bạch Hổ luôn chờ đợi cậu quay về. Đúng 12 giờ 5 phút trưa, Vũ cùng bác sĩ Thành, A Lý, A Khuông lên xe rời khỏi Bạch Hổ Đường. Nhìn ngắm đường phố Singapore trong lúc xe di chuyển, Vũ khẽ nói. Vậy mà đã gần 3 năm rồi. Giờ tính ban đầu, em sang đây chữa lành hai bàn tay trong thời gian là 1 năm. Không ngờ được rằng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh Thành, cuộc đời quả nhiên không thể lường trước được điều gì. Cuối cùng thì em cũng chuẩn bị được trở lại Việt Nam sau ngần ấy thời gian. Bác sĩ Thành vỗ vai Vũ và động viên. Anh hiểu tâm trạng lúc này của em. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong gần 3 năm qua. Nhưng dù thế nào, con người ta vẫn phải luôn bước tiếp và hướng về phía trước. Em thấy đấy, rất nhiều người quan tâm lo lắng cho em. Cố lên Vũ. Cảm ơn anh. Thời gian trôi qua, tuy không thể khiến mọi chuyện trở lại như cũ, nhưng trong thời gian thực sự làm lành đi vết thương của cả trong tâm hồn lẫn ngoài cơ thể, em đã dần làm quen được với cuộc sống hiện đại rồi. Bác sĩ Thành móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Vũ. Bác sĩ Thành nói. Cái này trả lại cho em. Tuy có hơi muộn, nhưng giá trị của nó anh nghĩ vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn chiếc hộp, Vũ nhận ra ngay đó chính là hộp đựng tấm huy chương vàng. Tấm huy chương phần thưởng của vợ khi giành được giải nhất cuộc thi liên trường 3 năm về trước. Vũ nhìn tấm huy chương trong hộp, lòng bồi hồi xúc động. Nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân tới Singapore tại bệnh viện Tan Tock Seng. Bác sĩ Thành, em nhờ anh cất giữ chiếc hộp này đi cho em. Nó là vật rất quan trọng đối với em. Một năm sau, nếu hai bàn tay của em có thể hồi phục lại và tiếp tục luyện được võ, khi đó anh hãy giao lại cho em được không ạ? Nắm chặt tấm huy chương vàng trong lòng bàn tay, Vũ phóng tầm mắt nhìn ra xa xa bầu trời qua tấm kính, trong lòng tự nhủ. Anh vợ, hiện giờ anh đang làm gì? Anh vẫn ổn chứ? Anh Quốc, London, 7 giờ 30 phút sáng. Tại cửa hàng bán đồ ăn nhanh, ca làm sáng. Nhân viên trong quán có 4 người. Ai nấy đều đang rất tất bật vì đây là khoảng thời gian đông khách. Vượng, mau dọn hai cái bàn kia đi. Khách bên ngoài đang chuẩn bị vào đấy. Một cậu bạn người Việt Nam nói với Vượng. Vượng vừa bê đồ cho khách, vừa kiêm luôn việc dọn dẹp sau khi khách ăn xong. Sáng ra thời tiết bên này khá là lạnh, vậy mà mồ hôi trên khuôn mặt Vượng vẫn khẽ chảy xuống thỉnh dòng. Lau dọn bàn xong, tiếng chuông báo bếp đưa đồ ra quầy lại vang lên, làm Vượng tiếp tục chạy. Nhìn số bàn ghi trên tờ đơn để dưới đĩa thức ăn, Vượng xác định vị trí bàn mà khách đang ngồi, rảo bước thật nhanh. Here's your meal. Hope you enjoy it. Có nghĩa là thưa quý khách, đồ ăn của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng. Chuông lại reo, Vượng chạy lại. Đó là công việc làm thêm của Vượng tại cửa hàng. Nói nôm na theo tiếng Việt thì đây là một quán bán đồ ăn sáng. Tại đây phục vụ từ đồ ăn nhanh cho đến điểm tâm dùng tại chỗ kèm với cà phê, đồ uống. Sau chừng 20 phút luôn tay luôn chân, các bàn đã phủ kín khách, thì Vượng mới tận dụng được ít thời gian để nghỉ ngơi. Chú em bắt nhịp nhanh phết đi nhỉ? Nghỉ một chút đi, sau loạt này cũng đỡ hơn một chút. Anh bạn người Việt Nam tên Cường vỗ vai Vượng và nói. Cường và Vượng chỉ mới quen nhau được 5 ngày. Kể từ hôm Vượng đến làm việc ở đây, sau khi nhận được tin ông Trung gặp nạn, đồng nghĩa với những chu cấp cho chuyện du học của Vượng bên này đã bị cắt bỏ. Vượng trở lại căn phòng mà trước đó ông Trung đặt tiền thuê cả năm cho Vượng. Ban đầu Vượng cứ nghĩ đơn giản là trả phòng thì sẽ được nhận lại số tiền phòng đã đặt. Thế nhưng, mọi thứ không dễ dàng như Vượng nghĩ. Chủ nhà là người Anh không đồng ý, bởi khi đã đặt tiền thì phải ở hết hợp đồng. Còn nếu như Vượng chuyển đi, số tiền phòng ấy coi như mất trắng. Vượng nhanh trí thay đổi phương án bằng cách tìm người đến ở thay thế. May cho Vượng, khoảng một tuần sau thì có đối tượng thích hợp liên hệ. Đó cũng là một du học sinh người Việt. Sau khi dẫn cậu bạn này đến để xem phòng, cậu bạn kia rất ưng, khi chỗ này vừa thuận tiện giao thông, gần trạm xe bus cũng như ga tàu điện ngầm. Đã vậy, giá cả phù hợp, chứ nếu không muốn nói là rẻ hơn một vài chỗ, cậu ta đi xem trước đó. Vượng cũng trình bày lý do mình muốn ra ngoài thuê một chỗ phù hợp hơn với điều kiện kinh tế. Vì hợp đồng còn nửa năm, giờ chủ nhà không muốn trả lại tiền thuê phòng, nên bất đắc dĩ phải tìm người ở thế. Do đó Vượng mới hạ giá thuê xuống thấp hơn so với mặt bằng chung. Trước đó khi tính toán lên phương án, Vượng cũng đã thông qua một số bạn bè để hỏi han, tìm hiểu khu vực cho thuê nhà giá rẻ. Được bạn bè giới thiệu, Vượng đã nắm được một chỗ. Sau khi bàn giao lại căn phòng cho cậu du học sinh, Vượng dọn đến chỗ ở mới, cách trung tâm thành phố cũng như trường học khá xa. Chỗ ở mới là một ngôi nhà cũ, do xa trung tâm nên giá thuê chỉ bằng 1/3 giá căn phòng mà ông Trung thuê cho Vượng trước đó. Tất nhiên mọi thứ đồ đạc không thể nào tiện nghi bằng chỗ kia, nhưng đối với Vượng, chỉ cần như thế này là đủ. Tiếp đó, Vượng được bạn học cùng lớp giới thiệu đến chỗ làm thêm, và Cường chính là anh của bạn học cùng lớp với Vượng. Do làm quán ăn sáng, nên Vượng phải dậy từ rất sớm. Từ nơi ở của Vượng, đạp xe đến chỗ làm phải mất 30 phút. Quán bán đồ ăn sáng nên họ mở cửa từ lúc 6:30, nhưng công việc phải được chuẩn bị trước đó một tiếng. Do vậy, muốn đi làm là Vượng phải dậy từ 4:30, sau đó đạp xe đạp tới chỗ làm và bắt đầu một ngày bận rộn. Ca sáng 3 tiếng sẽ kết thúc vào lúc 8:30. Sau khi tan ca, Vượng còn đúng 30 phút để đến trường. 9:00 sáng vào học và lớp sẽ kết thúc vào lúc 3:00 chiều. Có thể nói sau khi ngủ dậy, Vượng phải chạy đua với thời gian và căn ke quỹ thời gian sao cho hợp lý nhất có thể. Quay trở lại cuộc nói chuyện với Cường, Vượng đáp. Vâng, 3 hôm đầu tiên đúng là cứ loạn cả lên anh ạ. Đến hôm nay em cũng quen dần rồi, cảm ơn anh đã chỉ bảo. Cường phì cười. Ơn huệ mẹ gì? Mấy thằng học nhiều như chú mày cứ hơi tí là cảm ơn với khách sáo. Mày là bạn của thằng em anh. Cũng là chỗ người quen, mà đồng hương giúp nhau thì có cái gì? Nói thật, chứ hôm đầu tiên thằng Hiếu dắt mày đến, anh cứ nghĩ trong đầu mày chắc là được một hôm là bỏ của chạy lấy người. Ai dè, một thằng trông thư sinh ẻo lả, mắt đeo kính cận để trụ được tới tận hôm nay là ngày thứ 5. Mà càng lúc lại càng thuần thục, nhanh tay nhanh chân. Không chỉ anh, mà chủ quán cũng rất là ưng em đấy. Anh nói vậy, bởi trước cũng có mấy quản đến xin làm, nhưng thằng nào lâu cũng được 2-3 ngày là cùng. Xong biết em phải đạp xe đạp mấy chục phút, làm xong lại đi học luôn. Anh lánh nẻ mày lắm đấy. Vượng gãi đầu. Em cũng cố gắng hết sức thôi anh ạ. Mà nghe chú em bảo học kiến trúc ở cái trường gì đấy, trường ấy nổi tiếng và phết, mà học phí cao lắm đấy. Anh ở bên này thì ai đi du học mà học mấy cái trường danh tiếng thì đều là con nhà đại gia. Bọn đấy có bao giờ chúng nó đi làm thêm? Chỉ có mình chú em thôi đấy. Nhà em không có gì anh ạ. Kể ra một chút, bố mẹ cũng đã mất hết rồi. Em được đi học bên này là nhờ vào một người bạn của bố mẹ. Bác ấy lo thủ tục, học phí, lo cả chỗ ăn chỗ ở suốt một thời gian qua. Nhưng cách đây hơn 1 tháng, bác ấy không may gặp tai nạn. Thế nên mọi viện trợ cho em đều bị cắt. Em thì đang học dở. bản thân em cũng không muốn về khi mà em chưa học xong. Vì vậy em xin đi làm thêm, cố gắng trụ lại đến khi được cấp bằng. Cũng may khi học phí năm đầu đã được bác ấy chi trả. Giờ em chỉ tập trung vào kiếm tiền, tích cóp cho năm học tiếp theo thôi ạ. Nghe chú em kể hoàn cảnh éo le ra phết đấy. Nhưng mà đùa chứ, nhìn chú anh lại cứ nghĩ phải là con nhà có tiền, trắng trẻo, tay chân thon nhỏ nhắn, nhìn cứ như con gái, kiểu được phục vụ từ nhỏ chẳng phải động tay động chân vào cái việc gì ấy nhỉ. Anh sai rồi, các cụ dạy cấm có sai, không được nhìn mặt mà bắt hình dong. Hai anh em đang nói chuyện thì có khách ăn xong đứng dậy. Không cần để nhắc, Vượng nhanh chân chạy đi dọn dẹp. Nhìn cậu thanh niên như một sách tất bật chăm chỉ, tỉ mỉ trong lúc làm việc, Cường thấy rất ưng ý. Bê đồ, lau dọn, cứ thấy việc là làm. Mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo đồng phục, nhưng Vượng không than thở lên nửa lời. Vừa lau mồ hôi, Vượng vừa khẽ nhìn ra bên ngoài kính cửa sổ. Mặt trời lúc này đã ló dạng, ánh nắng khẽ chiếu nhẹ trên con đường, hãy còn mờ hơi sương sớm chưa kịp tan. Dù có vất vả gấp 10 lần thế này, thì so với em Vũ cũng chưa là gì cả. Khổ thân thằng bé, không biết bị giam trong tù phải chịu đựng những cái gì. Vũ, em cố gắng lên, khi anh em mình gặp lại, nhất định mọi chuyện sẽ khác. Phòng chờ sân bay, quốc tế Changi. Vũ, sao ngồi ngẩn ngơ ra thế? Bồi hồi quá à? Bác sĩ Thành hỏi, Vũ cười và đáp. Có chứ anh, cũng gần 3 năm rồi mà. Ngồi nãy giờ em cứ nghĩ tới anh Vượng. Thấy anh bảo hiện giờ anh Vượng đang đi du học ở bên anh. Không biết anh ấy như thế nào, có khỏe không? Cũng lâu rồi không thấy ông Trung liên lạc. Anh cũng ngại không muốn gọi về. Hôm qua tính gọi, để thông báo cho mọi người biết việc em được thả tự do. Nhưng phía Bạch Hổ không cho phép. Vũ này, liệu âm thầm trở về có ổn không? Bạch Hổ làm như vậy là đúng anh ạ. Trong nhà tù Changi, anh cũng chứng kiến một số chuyện rồi đấy. Có những việc em không thể nói ra. Nhưng thực sự, em đang là một mối nguy hiểm đối với tất cả những người xung quanh. Do vậy, càng ít người biết đến em thì càng tốt. Con đường sau này em đi, phía trước chỉ toàn là bóng tối. Em không muốn những người mình yêu quý bị cuốn theo. Nói vậy là em đã có quyết định của mình à? Vâng, sau khi quay lại Singapore, em sẽ làm việc cho Bạch Hổ dưới danh nghĩa lão tướng, nhưng đó chỉ là bước đệm đầu tiên thôi. Bước đệm? Ý em là thế nào? Chẳng lẽ Bạch Hổ không phải nơi để em gắn bó? Nắm chặt hai bàn tay lại, Vũ hướng ánh mắt nhìn ra phía đường bay nơi có một chiếc máy bay vừa cất cánh vút lên bầu trời cao. Nhếch miệng cười, Vũ nói. Anh ta từng bảo, trên thế giới này còn rất nhiều kẻ mạnh. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế giới rộng lớn, em muốn khám phá và thử sức mình. Bác sĩ Thành nghe không hiểu lắm. Đúng lúc ấy, A Lý cùng A Khôn đi tới. Lão Tứ, cửa bay đã mở cửa soát vé, chúng ta đi thôi. Vũ gật đầu, đoàn đứng dậy, nhìn về phía cửa soát vé, nơi màn hình điện tử hiển thị lá cờ Việt Nam cho chuyến bay. Vũ khẽ gật đầu, khẽ đứng lên, đoạn nhìn về phía sau lưng. Tạm biệt Singapore, hẹn gặp lại. Trung Quốc, Thượng Hải, 2 giờ chiều. Đã gần 3 tiếng trôi qua, kể từ khi Đại Long có mặt tại ngôi biệt thự của Đằng Khởi. Sau khi tin Chu Tiến Hỷ chết được lan ra, Đằng Khởi lập tức cho triệu tập mọi người đến để bàn bạc. Ban đầu đám người Lý Hiện, Vương Nhất Bắc, Tấn Vũ đều cho rằng cái chết của Chu Tiến Hỷ là do hắn ta tự chuốc lấy, khi không nghe cảnh báo mà sử dụng phấn chúa một cách vô tội vạ. Nhưng sau khi Đại Long tới và nhắc đến sự xuất hiện của một tên lạ mặt mang hành tung bí ẩn, thì tất cả đều thay đổi suy nghĩ. Chu Tiến Hỷ bị giết chứ không phải là sốc thuốc mà chết. Qua mô tả của Đại Long, danh tính gã đội mũ, trên gương mặt có vết sẹo lớn vẫn là một bí ẩn. Sử dụng hết các biện pháp tìm kiếm, ra soát những kẻ có hiểm khích hay tranh chấp trong chuyện làm ăn với Chu Tiến Hỷ, cũng không thể khoanh vùng được tên Long. Kẻ đã đem ba lô tiền đến tìm gặp Chu Tiến Hỷ để bàn chuyện làm ăn là ai. Để xóa được toàn bộ dữ liệu, hình ảnh camera có liên quan mà không để lại dấu vết gì thì trình độ của tên này không thể xem thường. Hồ Ý Thiên nói. Vương Nhất Bắc gật đầu đồng tình. Không chỉ vậy, nhất định hắn đã tìm hiểu rất kỹ mọi thứ về Chu Tiến Hỉ, nắm bắt được thời gian, sở thích cũng như thói quen sinh hoạt của Chu Tiến Hỉ, thế nên mới ra tay nhanh gọn và không để lại dấu vết. Lý Hiển nói. Giết người, dựng hiện trường như là một vụ sốc thuốc. Thằng khốn nó chơi chiêu bài quá độc. Một khi cảnh sát vào cuộc điều tra, nhất định sẽ phát hiện ra những bí mật mà lâu nay chúng ta đang giấu kín. Đại Long hỏi Đàng Khởi. Lão Đằng, cảnh sát nhất định sẽ tìm hiểu về vấn chúa, chuyện này phải tính thế nào? Đàng Khởi nãy giờ im lặng, đăm chiêu suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Phía cảnh sát không đáng lo ngại. Bởi vấn chúa là một loại ma dược tự nhiên, không thể tạo ra nhiều và đại trà như những loại ma túy tổng hợp. Muốn tìm hiểu về vấn chúa, e là cảnh sát sẽ còn phải tốn khá nhiều thời gian. Điều mà tôi đang quan tâm hơn cả chính là tại sao kẻ ra tay với Chu Tiến Hỉ lại biết về loại ma dược này. Các vị, thử đặt câu hỏi mà xem. Hắn ta giết ba người đều bằng phấn chúa. Hiện trường không hề có dấu vết xảy ra xô xát. Điều này đồng nghĩa cả ba nạn nhân đã bị khống chế, có thể sẽ là bị đánh ngất khi bỏ thuốc mê. Đại Long hỏi. Lão Đằng, ý của ông là... Ý của tôi là tên khốn ấy có thể giết chết họ bằng nhiều cách, nhưng mà hắn lại sử dụng phấn chúa. Từ đặt trường hợp vào cậu. Cậu có muốn giết Chu Tiến Hỉ và cậu không hề biết gì về thứ bột phấn này. Liệu cậu có sử dụng nó để giết người? Đại Long lắc đầu. Tất nhiên là không. Tôi có thể dùng dao để đâm xuyên qua tim đối phương, hoặc dùng súng giảm thanh khi tiếp cận được kẻ mình muốn ra tay. Đúng. Nhưng tên Long đó là sử dụng phấn chúa, như thể hắn biết rất rõ về loại ma dược này, một cách giết người hoàn hảo. Nói về phấn chúa, ngay đến các vị đang ngồi ở đây thì cũng chỉ biết sơ qua một chút về thứ bột nguy hiểm này. Không thể nào một người chỉ nhìn qua mà đã nhận ra phấn chúa. Vừa là ma dược dẫn thần, lại vừa là độc dược khiến con người ta tử vong, trừ khi hắn ta nắm được thông tin về phấn chúa. Đài Long khẽ rùng mình. Lão Đằng, trước đây từng nghe ông nói phấn chúa là do chủ nhân Lý Bạch Huệ phát hiện ra. Trong quá khứ cũng chỉ có mình chủ nhân cùng với một số thành viên cấp cao của Mã Gia biết về thứ bột này. Chẳng lẽ... Không phải là một số, mà chỉ là máu mủ ruột thịt của chủ nhân Lý Bạch Huệ biết về thứ bột phấn này. Ngay cả lục đại quản gia, những người được đích thân chủ nhân tuyển chọn cũng không được phép biết về nó. Chỉ đến khi còn lại một mình tôi, chủ nhân mới tiết lộ về phấn chúa. Hồ Ý Thiên hỏi. Lão Đằng đang lo lắng còn có người khác biết về bí mật của phấn chúa à? Đằng Khởi im lặng không đáp. Trong thâm tâm Lão Đằng đang nổi lên một suy nghĩ đáng sợ. Lão Đằng nhìn đồng hồ. Trước mắt, mọi người phải đề phòng. Chờ xem phản ứng của cảnh sát thế nào. Rồi mới lên kế hoạch ứng phó. Đại Long, chuyện lần này không đơn giản. Và đặc biệt chú ý cẩn thận. Tôi có linh cảm. Kẻ này không chỉ nhắm vào Chu Tiến Hỉ, mà là mục tiêu của hắn là Long Ngần. Lý Hiện phì cười. Lão Đằng xin đừng quá lo. Chỉ là một Chu Tiến Hỉ nhỏ nhoi, có thể thay thế bằng bất cứ ai. Dạo gần đây xuất hiện thông tin, mấy tụ điểm làm ăn của Chu Tiến Hỉ càng ngày càng phất. Tên họ Chu ấy cũng quá tự cao, ngang nhiên chiếm địa bàn của mấy băng đảng khác. Hắn chết đi cũng có cái hay, chúng ta sẽ lấy cớ này tiện tay trừ khử bọn đối đầu với Long Ngần. Đang khởi cao mày. Ý mồm. Hiện giờ Đại Long đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Bao nhiêu năm nay Long Ẩn hoạt động đúng với cái tên của nó. Chu Tiến Hỉ chết, dẫn đến bí mật về vấn chú bị cảnh sát chú ý. Nếu ra tay, trong thời điểm này, chắc chắn Long Ẩn sẽ gặp nhiều bất lợi. Bên cạnh đó, chúng ta cần tập trung cho việc quay lại Singapore của tiểu thư Hoa Hoa. Những chuyện khác các loại sau hãy bàn tiếp, rõ chưa? Tất cả những người có mặt trong phòng nhất loạt đứng lên, cúi đầu đồng thanh và đáp. Rõ, thưa Đằng Lão. 2 giờ 30 phút chiều, tại trụ sở công an quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải. Đội trưởng Tôn, tôi vào được chứ? Cảnh sát Kỳ gõ cửa, đoàn hỏi. Vào đi. Tôn Bằng đáp. Đội trưởng Tôn, đã có kết quả phân tích về thứ bột màu nâu được gọi là phấn chúa chúng ta thu thập được tại hiện trường xảy ra cái chết của chú Tiến Hỉ cùng hai anh em họ Dương. Hàm lượng alkaloid có trong thứ bột đấy cao gấp 20 lần. Một số loại ma túy tự nhiên như cần sa, anh túc và cả cây coca. Không phải chứ? Tuân Bằng sửng sốt. Mới đầu đọc số liệu này tôi cũng hoang mang. Tôi đã gọi điện lại với bộ phận phân tích mẫu vật và phía họ xác nhận số liệu này hoàn toàn là chính xác. Căn cứ vào thử nghiệm trên cơ thể động vật, lượng alkaloid có trong bột phấn ấy thực sự quá cao. Thêm nữa, loại alkaloid này được lấy từ động vật chứ không phải thực vật. Một loại ma túy có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên và chưa có tên trong danh mục các chất gây nghiện bị cấm. Tôn Bằng nhíu mày. Tên Đại Long đó nói, một lượng nhỏ dính trên đầu ngón tay đã tương đương với 2 gam cocaine. Hắn ta không nói dối. Kết quả phân tích đã cho thấy lời nói này là chính xác. Chỉ có điều, tại sao một loại ma túy nguy hiểm, đáng sợ như thế lại không có trong danh mục vấn chúa? Rốt cuộc, thì thứ bột này được lấy từ đâu? Chuyện này, nếu không điều tra rõ ràng, sẽ tiềm tàng mối nguy hiểm vô cùng khủng khiếp. A Kỳ, tổng hợp lại hồ sơ. Tôi với cậu lập tức đi đến gặp lãnh đạo của thành phố. Chúng ta sẽ dùng toàn lực để tìm hiểu và điều tra thêm về thứ bột phấn đáng sợ này. Rõ, thưa đội trưởng. Cảnh Kỳ đứng nghiêm nhận lệnh. Đang chuẩn bị đi thì điện thoại bàn trong phòng làm việc của Tôn Bằng đổ chuông. Đội trưởng Tôn cầm ống nghe đưa lên tai, miệng hỏi. Alo, tôi là Tôn Bằng đây. Anh Tôn, tôi là Vĩ Trí. Ra là quận trưởng Vĩ quận Tĩnh An. Anh Vĩ, gọi tôi có chuyện gì? Bên Tĩnh An vừa xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử. Khi công an đến hiện trường và cho cả người lên khám, thì có phát hiện ra một vài điểm tương đồng với vụ án bên Phổ Đà sáng ngày hôm nay. Danh tính nạn nhân được xác định là Tử Sâm, giống Chu Tiến Hỉ. Người này cũng có liên quan đến Long Ngần. Tôi nghĩ cần báo cho anh biết nên gọi điện cho anh. Vĩ quận trưởng, cảm ơn anh. Tôi sẽ lập tức sang bên Tĩnh An ngay bây giờ. Cùng thời điểm đó, Đại Long đang lái xe trên đường thì có cuộc điện thoại gọi đến. Chiếc xe ô tô do Đại Long điều khiển đánh lái sát vào lề đường, đồng thời phanh gấp lại. Đại Long trợn mắt, giọng thoảng thốt. Mày vừa nói gì? Tử Sâm chết rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 21 của bộ truyện dài kỳ thuộc series thứ 5, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những chi tiết vô cùng gay cấn và hấp dẫn của bộ truyện này, mời quý vị chúng ta tiếp tục bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.